Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, Tiên Cung xuất thế, quần đảo Hải Sát phương Bắc trên không, hào quang vạn trượng phía chân trời bắt đầu sóng gió nổi lên. Cầu vồng bảy màu ánh sáng từ trên cao ở chỗ sâu trong chiếu nghiêng xuống, khiến cho toàn bộ quần đảo đắm chìm trong điểm lành chi khí trong. Đối mặt như thế tình cảnh, ở trên đảo tu sĩ đều bị hoan hô nhảy nhót, tiên cung muốn xuất hiện, ngoặc kép, cảm ơn trời đất, cuối cùng phải chờ tới tiên cung mở ra, ngoặc kép, cầu vồng bảy màu ánh sáng ở bên trong, một tòa nguy nga tráng lệ tiên cung chậm rãi hiện ra rõ ràng. Tại lượn lờ sương mù bao phủ xuống, giống như thực giống như huyễn, trên quần đảo tu sĩ đều bị ngừng thở nhìn trước mắt đây suốt đời khó quên một màn. Ba ngày sau đó, tiên cung hoàn toàn hiện ra, vậy cầu vồng bảy màu ánh sáng thoáng chốc khép về, hóa thành thất sắc trong suốt màn sáng đem tiên cung nghiêm mật bao vây lại. Tại tiên cung cửa vào phía trước, màn sáng bên trên một khối lóng lánh ôn nhuận tia sáng màu trắng mâm tròn đột nhiên xuất hiện. Mọi người còn đắm chìm tại thần tiêu đỏ thẫm khuyết trong tiên cung. Chỉ thấy mấy đạo tàn ảnh như thiểm điện lướt qua, hướng phía vậy màu trắng mâm tròn bay đi. Trong chốc lát, màu trắng mâm tròn bên trên liền tán thả ra màu vàng, màu xanh lá, màu lam, màu đỏ bốn đạo tia sáng chói mắt. Lúc này nhiều người tu sĩ mới nhìn rõ đứng ở màn sáng trước bốn người. Theo thứ tự là Hỏa Nhạc Đại Lục Ma U Cung cung chủ Dạ Sát Ma Quân, Thủy Nhạc Đại Lục Hách Liên Gia Lão Tổ Sạch Hư Đạo Quân, Kim Nhạc Đại Lục Vạn Phật Âm Tự Huệ Sa Phương Trượng, Mộc Nhạc Đại Lục Chim Tộc Tộc Trưởng Thanh Phong. Bốn người thực lực đều là nhạc thiên giới đỉnh cấp tồn tại, tu vi đều tại hóa thần hậu kỳ trở lên. Phía dưới tu sĩ sau khi thấy, sắc mặt đều có chút u ám. Khó trách những năm này bọn họ vẫn luôn không có tra ra ngũ hành cái chìa khóa tại trong tay ai. Hóa ra cái chìa khóa đều nắm giữ ở từng cái đại lục thân phận địa vị lỗi lạc tới trong tay người. Bọn họ có thể tra được mới là lạ, như thế nào còn thiếu một cái chìa khóa. Đang lúc mọi người chìm dần tại riêng phần mình trong suy nghĩ thời điểm, một thanh âm đột nhiên toát ra, đánh thức mọi người, đúng vậy à. Chỉ có bốn đạo quang mang, còn có một cái chìa khóa không có xuất hiện, thiếu đi Thổ Nhạc Đại Lục, ngoặc kép, xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Thổ Nhạc Đại Lục tu sĩ không tìm được thổ hệ cái chìa khóa? Ngoặc kép, vậy làm sao bây giờ? Mặc kệ ít cái đó đem cái chìa khóa tiên cung cũng sẽ không mở ra. Ngoặc kép, nhìn phía dưới đều nghị luận tu sĩ, trên bầu trời bốn cái tu sĩ ngược lại là rất bình tĩnh. Tiên cung có thể hiện ra, vậy đã nói lên, thổ hệ cái chìa khóa đã xuất hiện, đang theo lấy tiên cung mà đến. Bất quá tiên cung này dị tượng đã hiện ra mấy năm rồi. Vậy có được thổ hệ cái chìa khóa làm sao tu sĩ mới xuất hiện? Tại tiên cung sắp mở ra thời điểm, mỗi đêm cái chìa khóa đều sẽ có phản ứng, coi như là vậy tu sĩ không biết tiên cung sự tình. Cũng không nên chậm chạp không đến a. Nhìn phía dưới gần như tụ tập Thổ Nhạc Đại Lục toàn bộ thực lực cường đại hóa thần tu sĩ. Trên bầu trời sắc mặt lạnh nhạt bốn người trong mắt đều xẹt qua mỉm cười. Xem ra có được thổ hệ cái chìa khóa tu sĩ thực lực có lẽ không được tốt lắm đây. Nhị thúc, bốn người kia như thế nào không được đây? Mộ Dung Tầm Tịch nhìn không chung có được ngũ hành cái chìa khóa bốn cái hóa thần tu sĩ trực tiếp tế ra pháp bảo, ngồi xếp bằng tại màn sáng trước, tựa hồ không có ý định ly khai bộ dạng, có chút nghi hoặc, bọn họ tại thủ hộ riêng phần mình phương vị. Mộ Dung Hiên thản nhiên nói, màu trắng mâm tròn trên có 5 cái phương vị, đại biểu cho tiên cung 5 cái khu vực, ngũ hành cái chìa khóa có thể tùy ý phóng ở trong đó bất kỳ một cái nào phương vị lên. Nhưng mà từng cái đại lục tu sĩ chỉ có thể vào đến chính mình đại lục sinh ra cái chìa khóa lựa chọn khu vực kia trong. Đây là vì cái gì hả? Ngoặc kép, vì để tránh cho từng cái đại lục tu sĩ đi vào tiên cung sau giết người đoạt bảo, khơi mào từng cái đại lục mâu thuẫn, tạo thành quá nặng giết chóc, không tôn trọng tiên cung. cho nên rất sớm trước kia, nhạc thiên giới tu sĩ liền đã đạt thành cái này chung nhận thức. Căn cứ các đại lục sinh ra cái chìa khóa tại mâm tròn bên trên phương vị. Lựa chọn tiến vào tiên cung vị trí. Trong lúc này nếu là có người càng giới, có thể không hỏi lý do đem đánh chết. Ngoặc kép, nguyên lai là như vậy. Vậy như hải sa quần đảo như vậy không thuộc về ngũ đại lục người lại làm như thế nào lựa chọn đây? Ngoặc kép, quần đảo hải sát ngũ đại chủ đảo ly biệt đại biểu ngũ hành phương vị. Bọn họ căn cứ riêng phần mình phương vị lựa chọn tiến vào là được. Ngoặc kép, tại Mộ Dung Hiên vì Mộ Dung Tầm Tịch giải thích nghi hoặc thời điểm. Chung quanh thổ nhạc đại lục tu sĩ cũng đều tập trung tinh thần nghe. Đột nhiên trong đám người một bất mãn âm thanh vang lên. Dẫn tới mọi người liên tiếp ké mắt. À, muốn là loại này lời nói. Vậy thổ nhạc đại lục chúng ta tu sĩ tiến vào tiên cung khu vực chẳng phải là đại lục khác chọn qua. Còn dư lại, cái kia cầm lấy thổ hệ cái chìa khóa người là chuyện gì xảy ra hả? Không có năng lực cũng đừng có suy đoán cái chìa khóa không tha. Nên đem cái chìa khóa đưa cho người có thực lực nha. Đây không phải lừa bịp hại mọi người chúng ta sao? Bạch Như Yên lớn tiếng nói. Ha ha, Mộ Dung Tầm Tịch trào phúng nở nụ cười hai tiếng. Bạch Như Yên ngươi đây ý tưởng thật đúng là làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Người ta cơ duyên vì sao phải nhường cho hả? Ngoặc kép, làm sao lại không nên rồi? Hắn không có năng lực cùng đại lục khác tu sĩ tranh đoạt tiên cung tốt hơn khu vực. Không chẳng khác nào làm phiền hà toàn bộ thổ nhạc đại lục tu sĩ sao? Mọi người vì lần này tiên cung mở ra chuẩn bị không ít thời gian. Chẳng lẽ muốn bởi vì thực lực của hắn chưa đủ, mà lại để cho những người khác tổn thất vô cùng nghiêm trọng sao? Bạch Như Yên càng nói càng cảm thấy có lý. Thổ nhạc đại lục tu sĩ nghe xong lời của nàng về sau. Cảm thấy có lý, nhao nhao gật đầu đồng ý, nhìn đến mọi người nhận đồng quan điểm của nàng, Bạch Như Yên đắc ý hướng về phía Mộ Dung Tầm Tịch nhíu mày. Bạch Như Yên ngươi thế nào như vậy vô liêm sỉ, ngũ hành cái chìa khóa nếu tốt như vậy được, ngươi như thế nào không chính mình đi tìm hả, còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Người ta liều chết có được cơ duyên dựa vào cái gì tặng cho ngươi hả? Ngoặc kép, Mộ Dung Tầm Tịch, cái chìa khóa lại không có ở đây ngươi ở đâu? Ngươi kích động mấy thứ gì đó hả? Chẳng lẽ lại ngươi biết vậy cầm thổ hệ cái chìa khóa người? Cho nên ngươi mới như vậy bảo vệ nàng. Ngoặc kép, Bạch Như Yên lời này vừa ra, không chỉ có thổ nhạc đại lục tu sĩ đem ánh mắt chuyển hướng Mộ Dung Tầm Tịch. Đã liền đại lục khác tu sĩ cũng nhìn về phía nàng. Mà thiên nhất tông tu sĩ lại nhao nhao thay đổi sắc mặt. Yên nhi, đan hoa đạo quân lớn tiếng trách cứ đến. Lời này sao có thể nói lung tung đây? Bây giờ ngũ hành cái chìa khóa bốn thanh đều bị bỏ vào màu trắng mâm tròn lên. Các đại lục hóa thần hậu kỳ tu sĩ đều muốn lực chú ý đặt ở cuối cùng một chút phía trên. Đều muốn tranh cãi nữa bên trên một tranh giành. Nàng nói như vậy không phải đem trưởng môn con gái đẩy tới người trước. Rất có thể làm cho nàng lâm vào trong nguy hiểm. Phốc ngay tại đan hoa đạo quân đều muốn giải thích một chút thời điểm. Bạch Như Yên đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thống khổ ngã trên mặt đất. Lúc này một bên Mộ Dung Hiên tay còn dừng lại trên không trung. Mộ Dung Hiên ngươi làm cái gì? Đan hoa đạo quân vội vàng đỡ lấy Bạch Như Yên, phẫn nộ đối với Mộ Dung Hiên quát, ngươi quản giáo không con gái tốt, vốn đạo quân liền thay ngươi giáo huấn một chút nàng, làm cho nàng biết có chút ít lời nói là không thể tùy ý nói lung tung, Mộ Dung Hiên lạnh lùng nhìn. Đan hoa đạo quân, Bạch Như Yên dám tại trước mặt mọi người trọng thương Ninh Hinh. Hôm nay còn dám đăng tại hắn mặt, cho Tầm Tịch hạ sáo. Nàng kia muốn làm tốt bị thương chuẩn bị, nhìn tại tông môn trên mặt, vừa mới đạo linh lực, hắn đầu sử dụng ra năm thành công lực, không có một chút đem nàng chụp chết, cũng mặc dù đây là như thế này, không có vài năm, nàng cũng đừng nghĩ dưỡng tốt tổn thương. Đường ngươi đường một hóa thần tu sĩ, đối với một cái nguyên anh tu sĩ ra tay, ngươi còn có xấu hổ hay không? Ngoặc kép, hừ, cùng ngươi so với. vốn đạo quân tự nhiên là muốn mặt, ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn hai đại hóa thần tu sĩ lẫn nhau giằng co, mà bắt đầu. Không ít tu sĩ đều nhao nhao rời đi xa, bất quá ánh mắt nhưng vẫn là không ngừng hướng Mộ Dung Tầm Tịch trên người nhìn. Thiên Nhất Tông tu sĩ có chút gấp, vội vàng tiến lên khuyên giải. Ta cảm thấy được mọi người tốt nhất vẫn yên lặng chờ đợi tiên cung mở ra. Không cần đang nói vừa rồi vậy ngu ngốc bảo. Nếu như bị có được thổ hệ cái chìa khóa tu sĩ nghe được. Hắn dưới sự giận dữ, mang theo cái chìa khóa rời đi. Mọi người sẽ phải sai sót lần này tiên cung mở ra cơ hội. Ngoặc kép, Liễu Tịnh đạo quân thản nhiên nói. Ánh mắt lại bất mãn từ còn nằm trên mặt đất Bạch Như Yên cùng Đan Hoa đạo quân trên người xẻ qua. Trong đám người, Tử Do đạo quân nhìn nhìn Thiên Nhất Tông trò khôi hài liền mang theo Cố gia tu sĩ rời đi. Bây giờ hắn lòng tràn đầy đều là tiên cung mở ra sự tình. Hy vọng có thể ở bên trong tìm được biện pháp sao? Có thể phá giải nguyên thần trong kia căn bản lại để cho hắn tu vi không được tiến thêm truy hồn. Thứ, năm đó ở đánh chết Mục Ninh Hinh thời điểm, vậy yêu nữ tại cuối cùng một khắc rõ ràng cho hắn rơi xuống truy hồn thứ. Khá tốt nàng chết rồi, đây hơn 1000 năm, tu vi của hắn mặc dù không có chút nào tăng lên, cũng đến cùng không có có nguy hiểm tính mạng, mắt thấy cùng hắn không sai biệt lắm thời gian tiến giai hóa thần nguyên chỉ cùng Tử Vân đạo quân. Mấy trăm năm trước đều trước sau thành công phi thăng thượng giới rồi. Trong lòng của hắn cũng vô cùng sốt ruột, hắn thọ nguyên không có bao nhiêu năm, cũng phá không nổi rồi nguyên thần bên trong truy hồn thứ. Hắn sẽ không có cách nào phi thăng thượng giới. Vốn vậy căn bản truy hồn thứ một mực an an ổn ổn chọc vào tại hắn nguyên thần trong. Bọn họ cũng bình an vô sự tiến nghìn năm, cũng gần nhất 200-300 năm qua. Hắn rõ ràng phát giác được hắn hồn lực đang tại dần dần yếu bớt. Mà vậy căn bản truy hồn thứ cũng tại dần dần trở nên mạnh mẽ. Lần này nhường hắn sợ thần, bức thiết đều muốn đi vào trong tiên cung đi tới. Hồn lực được suy yếu. Đối với này tu sĩ ý vị như thế nào hắn biết rõ. Tại tới quần đảo Hải Sát sau đó, đáy lòng của hắn thường xuyên sẽ tuôn ra một cỗ tâm tình bất an. Tựa hồ biết cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh. Cùng tại sau lưng Cố Thiên Lăng cùng Dương Vũ Vi nhìn cau mày Tử Do đạo quân. Đều nghi hoặc nhìn một chút đối phương. Lão tổ đây là thế nào? Từ khi tới quần đảo Hải Sát sau liền có chút không đúng. Dương Vũ Vi lo lắng hỏi. Lúc trước nàng có thể thành công gả cho Cố Thiên Lăng. Tử Do đạo quân cũng là đã ra không ít lực lượng. Nàng tại Cố gia có thể có địa vị hôm nay, cũng may mắn mà có ủng hộ của hắn, nghĩ đến là lo lắng tiên cung mở ra sự tình đi. Tử Do lão tổ trên người có tổn thương, Cố Thiên Lăng đã biết rất sớm, đã từng hắn cũng mịt mờ đưa ra hy vọng có thể giúp được hắn. Đều được lão tổ cho dứt khoát rồi, bây giờ xem ra, lão tổ trên người tổn thương sợ là càng nghiêm trọng. Hắn bức thiết muốn đi vào tiên cung tâm tư hắn cũng hiểu rõ. Nhưng này sự tình hắn thật sự bất lực, chỉ có thể ở tiên cung mở ra về sau, hết sức giúp hắn tìm kiếm chữa thương thần dược. Thiên Lang, ngươi có hay không cảm thấy được, lão tổ rất gần như là hư nhược rồi không ít. Ngoặc kép, nghĩ đến phải không qua thói quen trên hải đảo sinh hoạt đi. Cố Thiên Lang nhìn thoáng qua Dương Vũ Vi. Dùng ánh mắt ngăn lại nàng còn lời muốn nói. Sau đó hai người không có đang nói cái gì rồi. Yên lặng muốn đi sau lưng Tử Do đạo quân. Bất quá hai người đối thoại. Lại bị đi ở phía sau Cố Thiên Thần nghe được. Nhìn Tử Do đạo quân bóng lưng. Ánh mắt có chút lập lòe. Xem ra lão tổ thật đúng là đã đoán đúng. Tử Do đạo quân trên người còn thật sự có nội thương. Hết chương.